Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, sinh mệnh lục hải. Mang theo đầy đủ bổ cấp bác chậm rãi lái ra trí tuệ chi thành bến cảng. Vì có thể tùy thời ứng biến, Pháp Hoa vẫn như cũ lưu tại trí tuệ chi thành, chờ thuyền ra bến cảng, lái vào vô tận Lam Hải đằng sau. Mới bị Lam Ca truyền đến bên người, Pháp Hoa kinh ngạc phát hiện Lam Ca cảm xúc tựa hồ khôi phục rất nhanh, trên mặt lại có dáng tươi cười, ánh mắt của hắn thậm chí đều trở nên càng thêm tích cực. Hai người tâm ý tương thông, hắn có thể cảm giác được đó cũng không phải Lam Ca giả vờ. Trong lòng của hắn bi thương vẫn còn, nhưng lại thật giảm bớt rất nhiều. Càng quan trọng hơn là cảm xúc bên trong cái kia phần tích cực. Lúc trước không có, đứng tại trên mạn thuyền, nhìn ra xa màu xanh thảm biển cả. Pháp Hoa, ngươi biết không, là Dũng Hiền cho ta lực lượng khổng lồ. Pháp Hoa giật mình, đúng vậy a, nhiều khi, bọn hắn cũng sẽ cho ta rất nhiều lực lượng, để cho ta trở nên càng thêm dũng cảm. Lam Ca nhẹ gật đầu. Mỉm cười nhìn về phía hắn. Đúng, dũng cảm. Đây là Dũng Hiền giao phó ta dũng cảm. Gặp được sự tình, không sợ phiền phức. Thật sao? Pháp Hoa nói. Là, cũng nên đối mặt. Lam Ca nói. Đi, tu luyện đi. Chúng ta còn chưa có thử qua. Ngày đó tương đương với 3 ngày tu luyện đến tột cùng là dạng gì tình huống đâu. Mục tiêu thứ nhất, cửu giai. Thuyền hành hướng Bắc, có lẽ là bởi vì lúc trước trải qua gặp trắc trở lớn. Trên đường đi lại là gió êm sóng lặng, đột phá thất giai đằng sau. Bọn hắn chân chính cảm nhận được Vô Song Châu chân lý. Nhất là biết lai lịch của nó đằng sau. Trong lòng bọn họ, đối với món thần khí này lại không nửa phần bài xích. Càng quan trọng hơn là cái kia phần trách nhiệm. Cùng lúc trước vô luận như thế nào đều muốn xin nhờ nó tương phản. Bọn hắn hiện tại đều là phát ra từ nội tâm phải dùng sinh mệnh của mình đến thủ hộ nó. Thủ hộ viên này nhân loại thất thánh tổ lấy trái tim làm hạch tâm luyện chế ra tới thất thần châu. Một trong, bác đầu tiên là hướng bắc đi tiếp ước chừng 20 ngày thời gian. Mới rời khỏi pháp vực đường ven biển. Hướng đông bắc phương hướng tiến lên, cùng lần trước tiến về Thánh Tây quần đảo khác biệt. Tiến về Thánh Tây quần đảo cần hướng bắc thời gian dài hơn. Vòng qua một mảnh trên biển rộng lớn khu vực, lại hướng đông, mà lần này, mục đích của bọn họ nhưng là cái kia phiến lần trước bọn hắn tham gia tam vực thi đấu lúc vòng qua. Khu vực cũng là Lam vực đại trưởng lão để bọn hắn tiến về khu vực. Đó là một mảnh đối bọn hắn tới nói thế giới hoàn toàn xa lạ. Nhưng ở toàn bộ Pháp Lam Tinh bên trên, nhưng lại có hết sức quan trọng địa vị tồn tại. Mảnh khu vực này danh tự, liền gọi là Sinh Mệnh Lục Hải. Pháp Lam Tinh tại đại tai biến đằng sau, thất sắc hải dần dần thành hình. Mà tại cái này thất sắc hải bên trong, có một ít là nguyên bản Pháp Lam Tinh bên trên liền tồn tại. Còn có một ít là tại đại tai biến đằng sau mới xuất hiện. Thất sắc hải vừa vặn đối với cầu vồng 7 sắc, theo thứ tự là Nham Tương Xích Hải, Thần Thánh Rừng Hải, Ô Chọc Hoàng Hải, Sinh Mệnh Lục Hải, U Linh Thanh Hải, Vô Tận Lam Hải cùng Thâm Uyên Tử Hải. Trong đó, Nham Tương Xích Hải, Thần Thánh Rừng Hải, Sinh Mệnh Lục Hải, Vô Tận Lam Hải cùng Thâm Uyên Tử Hải là nguyên bản liền có. Ô Chọc Hoàng Hải cùng U Linh Thanh Hải là tại đại tai biến đằng sau mới xuất hiện. Rộng lớn nhất tự nhiên là Vô Tận Lam Hải, cũng sinh hoạt nhiều nhất chủng tộc, lấy Hải Long tộc là hoàng tộc, mà mặt khác 6 mảnh biển, có một ít cũng không phải thật sự là hải dương, có một ít thì là đặc thù hải dương. Thần bí nhất không ai qua được Thâm Uyên Tử Hải. Trong truyền thuyết, ở trong Thâm Uyên Tử Hải có kinh khủng nhất cũng là tồn tại cường đại nhất. Nhưng không có người biết, Thâm Uyên Tử Hải bên trong đến tột cùng là như thế nào tình huống. Bởi vì Thâm Uyên Tử Hải nghe nói không phải tại cố định một chỗ, mà là tại không ngừng di động tới, mà chân chính tiến vào Thâm Uyên Tử Hải bên trong tồn tại, liền không có một cái có thể sống đi ra. Cho nên, Thâm Uyên Tử Hải ở trong Thất Sắc Hải, cơ hồ là tồn tại trong truyền thuyết. Nếu như không phải yêu tinh đại lục còn tại thời đại băng hà, yêu tinh hai tộc các đại năng vẫn luôn xác nhận có Thâm Uyên Tử Hải tồn tại. Hiện tại nhân loại đều muốn hoài nghi cái này Thâm Uyên Tử Hải có phải hay không bị bịa đặt đi ra. Mà ngoại trừ Vô Tận Lam Hải bên ngoài, còn có một mảnh thiết thiết thực thực là lấy nước làm cơ sở Thất Sắc Hải. Cũng là ngoại trừ Vô Tận Lam Hải bên ngoài, tương đối mà nói, diện tích khá lớn một mảnh, đó chính là Sinh Mệnh Lục Hải. Đây là một cái đơn độc thế giới, một cái chỉ thuộc về một cái đơn độc dân tộc thế giới. Sớm tại thời đại băng hà, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc vô cùng cường đại thời điểm. Ngay lúc đó Vô Tận Lam Hải, Sinh Mệnh Lục Hải, Nham Tương Xích Hải cùng Thần Thánh Rừng Hải liền đã từng liên thủ đối kháng qua yêu tinh đại lục. Cho dù là tại yêu tinh đại lục cường thịnh nhất thời kỳ, bọn hắn cũng không thể cầm cái này bốn mảnh trong hải dương các tộc như thế nào. Mãi cho đến đại tai biến tiến đến, yêu tinh hai tộc mới liên hợp những chủng tộc này cùng chống chọi với tai nạn. Sinh Mệnh Lục Hải vị trí địa lý phi thường kỳ lạ, nhất là tại đại tai biến đằng sau, vị trí của nó liền lộ ra rất đặc thù. Nghe nói, lúc trước yêu tinh đại lục bị ma thú tiểu hành tinh va chạm bắn nổ thời điểm, phá toái mấy khối to lớn đại lục, đừng mũi chịu sào liền muốn vọt tới Sinh Mệnh Lục Hải. Mà Sinh Mệnh Lục Hải ngay lúc đó chúa tể, không biết dùng như thế nào biện pháp, để cái này mấy khối đại lục đúng là từ Sinh Mệnh Lục Hải bên cạnh mở ra, hoặc là bị ngăn cản cản. Trong này, lớn nhất ba khối đại lục, cũng chính là hiện tại Pháp vực, Lam vực, Thánh vực. Bởi vậy, Sinh Mệnh Lục Hải cơ hồ là tại cái này tam vực ở giữa. Tương đối mà nói, khoảng cách Pháp vực cùng Thánh vực thêm gần một chút, nó vị trí địa lý ở vào Pháp vực phía đông bắc, Thánh vực phía tây nam, Thánh Tây quần đảo chính nam. Đối với Lam vực tới nói, chính là chính bắc khá xa hải vực, mà Sinh Mệnh Lục Hải bên trong sinh hoạt chỉ có một cái dân tộc, chính là Thụ Hải tộc. Trong truyền thuyết, Thụ Hải tộc lịch sử có thể truy tố đến thời đại băng hà lúc đầu. Thậm chí yêu tinh hai tộc từng có truyền ngôn nói Thụ Hải tộc là tinh quái tộc một chi, chỉ là Thụ Hải tộc từ trước tới giờ không thừa nhận mà thôi. Đại tai biến tiến đến, Thụ Hải tộc cũng bị tổn thất không nhỏ, nhưng so với yêu tinh đại lục hay là tốt hơn nhiều. Mà Thụ Hải tộc tại Pháp Lam tinh các đại trong chủng tộc, thuộc về ham muốn nhất hòa bình, tính cách ôn hòa, cùng thiên nhiên thân cận, bọn hắn lại hoàn toàn là thức ăn chay chủ nghĩa giả. Cho nên, cùng bất kỳ chủng tộc nào đều không có mâu thuẫn gì. Lại tới gần tại nhân loại tam vực, cho nên cùng nhân loại tam vực, nhất là Lam vực quan hệ tốt hơn. Nhưng Thụ Hải tộc đối tự thân lãnh địa ý thức rất mạnh. Sinh Mệnh Lục Hải phạm vi là không cho phép bất luận cái gì thuyền ghé qua. Đây cũng là vì cái gì lần trước Pháp Hoa bọn hắn muốn lách qua Sinh Mệnh Lục Hải khu vực tiến về Thánh Tây quần đảo nguyên nhân. Rời đi trí tuệ chi thành đã nửa tháng thời gian, dựa theo hải đồ chỗ bày ra, Pháp Hoa cùng Lam Ca cưỡi chiếc này bác đã liền muốn tiến vào Thụ Hải tộc chỗ Sinh Mệnh Lục Hải phạm vi. Bạch quang lóe lên, hai bóng người trống rỗng xuất hiện tại trong khoang thuyền, chính là Pháp Hoa cùng Lam Ca. Hai người đều lộ ra thần hoàn khí túc, dưới làn da ẩn ẩn có vầng sáng lưu chuyển. Bọn hắn thật sâu cảm nhận được so sánh ba tu luyện mang đến chỗ tốt, cũng minh bạch vì cái gì 12 giờ liền muốn trở về một chút, nếu không liền không thể lại truyền tống sẽ lúc trước địa phương. 12 giờ Pháp Hoa muốn trở về một chút Pháp vực, nguyên nhân chính là vì cho Vô Song Châu cố định một tọa độ. Mà lúc tu luyện, khi bọn hắn niệm động chú ngữ, liền sẽ tiến vào chuyên thuộc về Vô Song Châu trong một cái thế giới. Trong cái thế giới này, có cực kỳ phong phú năng lượng, đó là Vô Song Châu tự hành hấp thu dẫn động mà đến thiên địa chi lực. Trong này tu luyện 3 ngày mới tương đương với bên ngoài đi qua thời gian 1 ngày. Bởi vậy, bọn hắn lần này nửa tháng lữ hành bên trong, trên thực tế đã tương đương với tu luyện hơn 4 tháng thời gian. Huống chi bọn hắn lấy Vô Song Châu liên hợp tu luyện, tốc độ tăng lên nhanh chóng. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung, nửa tháng này thời gian đủ để tương đương với bọn hắn lúc trước đơn độc tu luyện 2 năm trở lên. Thất giai tu vi sớm đã triệt để củng cố, còn đều có cảm ngộ cùng tăng lên. Chỉ là đến thất giai đằng sau, mỗi hướng lên tăng lên một giai cần có tích lũy đều cực kỳ khổng lồ. Muốn xông vào tiếp theo giai, bọn hắn còn cần thời gian dài hơn mới được. Nhưng có Vô Song Châu, bọn hắn hiện tại hoàn toàn có lòng tin có thể tại 30 tuổi trước đó đạt tới cửu giai. Không sai biệt lắm muốn tới đi. Lam Ca hướng Pháp Hoa hỏi. Pháp Hoa nhẹ gật đầu. Dựa theo lần trước nhìn hải đồ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Đúng lúc này, thân thuyền bắt đầu xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ. Đồng thời có trầm thấp chấn động tiếng vang lên. Đây rõ ràng là thả neo dấu hiệu. Đi ra xem một chút. Pháp Hoa dẫn đầu đi ra ngoài, Lam Ca theo sát phía sau. Khi bọn hắn đi vào trên mạn thuyền thời điểm, lập tức bị trước mắt một màn này cảnh tượng kỳ dị làm chấn kinh. Đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh nối liền đất trời giống như xương lớn. Cái kia trắng phau phau xương lớn một chút nhìn không thấy bờ. Kỳ dị nhất chính là tại cái này xương lớn biên giới mặt biển, nước biển nhan sắc có biến hóa rõ ràng. Nguyên bản vô tận lam hải màu xanh thảm nước biển đang đến gần đến sương mù kia biên giới chừng 10 thước thời điểm, đột nhiên trở nên càng thêm trong suốt, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy thế giới đáy biển. Nhan sắc cũng từ màu xanh thảm biến thành màu xanh lam, cực kỳ thông thấu, trong suốt. Trong suốt thế giới đáy biển cùng trên mặt biển tràn ngập sương lớn tạo thành so sánh rõ ràng. Lam Ca sợ hãi than nói, đây chính là sinh mệnh lục hải ngoại vi sinh mệnh chi chướng đi. Sinh mệnh chi chướng là như thế, nào hình thành, chỉ có thụ hải tộc chính mình mới biết, nhưng hiển nhiên không phải tự nhiên liền có được. Sinh mệnh chi chướng cũng là sinh mệnh lục hải bình chướng. Bất cứ sinh vật nào chỉ cần đi vào đến lớp bình phong này, thì tương đương với là tiến vào thụ hải tộc lãnh địa bên trong. Mạo muội tiến vào chính là địch nhân, cho dù là yêu thích hòa bình thụ hải tộc cũng sẽ lập tức võ lực đối mặt. Cho nên thuyền hành đến sinh mệnh chi chướng lúc nhất định phải dừng lại. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.